đời cho cú khoai tạ bé làm hai ai ngờ khoai sùng. Tình duyên trái ngang đành bắt cầu thang leo lầu nhà nàng. Vào một đêm tối trời đầy sao đêm, nào ngờ hỡi ôi nàng đã đi chơi tốn công cái leo lầu. Hai ba hôm rồi cứ leo lầu hoài, mà con nghĩ coi mà cứ lộn phòng đành phải ngồi không. Đời ôi trái ngang đời giống cục than như là cái cột nhà. Tình duyên trái ngang mình quá lầm than thương phần bé bàng. Nàng ơi có thấu, thấu gì có vậy? Thương phần này tội nghiệp đời là khô. Củ khoai sung thấy thịt ngon nhưng thật lạnh lùng. Đời cho cú khoai ta bé làm hai ai ngờ khoai sùng. Tình duyên trái ngang đành bắt cầu thang leo lầu nhà nàng. Vào một đêm tối trời đầy sao đêm, nào ngờ hỡi ôi nàng đã đi chơi tốn công leo lầu. Hai ba hôm rầu cứ leo lầu hoài, bà con nghĩ coi mà cứ lòng phòng khổ ghê đành phải ngồi không. Đời ôi trái ngang đời giống cục than như là cái cột nhà. Tình duyên trái ngang mình quá lầm than thương phần bé bàng. Nàng ơi có thấu, thấu gì có vậy? Thương phần này tội nghiệp là khô. Củ khoai sung thấy thịt ngon nhưng thật là lạnh lùng.